Vô hạn thế giới lữ hành giả, tác giả, Đông Pha Trửu Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 1176, chương 1175, Tiểu Chi Chu. Hoàng Siêu lấy lực lượng của chính mình đối kháng thực tế quy tắc. Hắn có thể đủ mơ hồ cảm giác viễn phương không trung cao tốc phi hành máy bay tình huống. Cơ giới cùng điện tử tình huống. Ở trong lòng hắn hình thành đứt quãng tin tức, hắn có thể đủ mơ hồ nắm chặt máy bay vị trí. Có lúc còn có thể mất đi máy bay tung tích, lúc này hắn tâm linh tu vì liền hiển lộ lợi hại. Hắn có thể bằng trực giác lần nữa tập trung máy bay, thành lập mơ hồ cảm giác con đường. Trong lòng hắn vẫn đối với thời không bạc tiến hành đếm ngược thời gian. Lúc này trên mặt hắn lộ ra đúng không máy móc tán thưởng. Nhưng trong lòng thì thầm nghĩ, thời không bạc cuối cùng cũng thăng cấp hoàn thành. Bắt đầu đếm ngược thời gian. 3, 2, 1, tốt, thời không bạc thăng cấp hoàn thành. Mở ra chức năng mới, có thể đi trước định thế giới. Mục đích thế giới hoàn toàn theo Hoàng Siêu tâm ý, không hề bị đến bất kỳ trình tự hạn chế. Chữ vật không gian thăng cấp, bên trong có thể mở mới không gian, bên trong bảo trì bình thường tốc độ thời gian trôi qua, có thể cùng ngoại giới đồng bộ. Hắc, ta cuối cùng coi là có thể định mục đích. Thời không bạc đến hiện tại mới coi là có cơ bản công năng a. Người khác xuyên việt đạo cụ, thật nhiều từ vừa mới bắt đầu là có thể định thế giới a. Hoàng Siêu vui mừng thầm nghĩ. Hắn vui vẻ nói ra, lần này biểu diễn máy bay tính năng phi thường tốt, ta cho rằng có thể dùng bọn họ làm đời kế tiếp chiến đấu cơ chủ thể. Quân đội chúng ta có thể thay đổi quần áo, khi chúng ta hoàn thành thay đổi quần áo, chúng ta không quân lực lượng có thể nói đệ nhất thế giới. Gần nhất hai cái quý, bởi vì rất nhiều dân dụng kỹ thuật thăng cấp, chúng ta kinh tế tăng tốc cực kỳ khả quan. Sang năm có thể ở quân phí bên trong tăng thêm một chút. Lần này quá độ phía sau, chúng ta nói chuyện sức mạnh liền canh túc. Làm bạn Hoàng Siêu có đại biểu quân đội cùng xí nghiệp cao quản, bọn họ dồn dập gật đầu mỉm cười, lĩnh hội Hoàng Siêu nói chuyện tinh thần. Hoàng Siêu chi trước cùng bọn họ lôi kéo giao tình, mọi người nói có thể tùy tiện chút. Lúc này đã có người hỏi, Hoàng cục trưởng, mạnh như vậy máy bay, coi như quá độ, vậy làm sao bù một lần làm được tốt nhất? Toàn diện thay đổi quần áo một lần nữa thật sự là lãng phí tiền a. Hoàng Siêu cười ha hả nói, đương nhiên là quá độ a. Chúng ta bước tiếp theo là tinh tế bộ đội cùng hành tinh áp chế bộ đội thành lập. Hiện tại vũ trụ quân chỉ có một hình thức ban đầu. Đến khi chúng ta có thái không quỹ đạo đả kích năng lực, chiến tranh tình thế lại sẽ toàn diện cải biến. Đó là mới đề tài. Mọi người nghe được vô cùng phấn chấn. Bọn họ ở bên trong tố bên trong biết một ít tiếng gió thổi. Hoa Quốc cái tiếp theo thời đại nghiên cứu vũ khí, từng cái lĩnh vực đều có chỗ đột phá. Mà mấy tin tức này thường thường lạc hậu, tình huống thật khả năng còn muốn cho người mừng rỡ. Nước hoa điện từ vũ khí, quỹ đạo vũ khí đều có nguyên hình. Điện từ vũ khí Hoàng Siêu ở dấu bé The Matrix dấu lớn phát triển qua một lần. Quỹ đạo đả kích vũ khí Hoàng Siêu ở dấu bé Vĩnh Vô chỉ cảnh dấu lớn thế giới tới qua một lần. Nghiên cứu của bọn hắn là muốn xác định hai cái thế giới vật lý quy luật là giống nhau. Đồng dạng bước, đi, có thể hay không đạt được đồng dạng kết quả. Kết quả chứng minh những cơ sở này khoa học kỹ thuật không có vấn đề. Ở toàn quốc, mỗi bên điện tuyệt rậm rạp nghiên cứu đơn vị. Vô số nghiên cứu khoa học công tác giả làm từng bước trèo cái này siêu cấp vũ khí núi cao. Mà Hoàng Siêu đã sớm cho ra leo núi chính xác bản đồ. Ếch, muốn thành lập vũ trụ quân. Quả nhiên không phải một bước hoàn thành sự tình. Mọi người khoái trá cười rộ lên. Cái này kỳ thực cũng có cực kỳ thực tế suy nghĩ. Nếu như Hoa Quốc đột nhiên móc ra một loại kiểu mới hủy diệt đả kích vũ khí,